Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, giọng nói tinh nghịch nhưng không kém phần nghiêm nghị của Minh Khang truyền vào. Cậu là ai? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh. Minh Khang vẫn bình tĩnh mỉm cười bước vào trong với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi vào đây để đưa một thứ cực kỳ quan trọng cho Bạch tiểu thư đây. Là gì, anh nói đi. Bạch Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh nói. Hồ nháo, một cuộc họp quan trọng trong công ty như thế lại cho một người không liên quan bước vào, bảo vệ và nhân viên công ty đâu bộ trốn việc hay sao? Có muốn tôi đuổi việc hết không? Cổ đông Trương lớn tiếng chất vấn. Họ không thể cản tôi được, tại vì trong tay tôi đang cầm 15 số cổ phần của công ty, cũng là một trong những cổ đông lớn nhất ở đây. Minh Khang đáp lời, tôi không tin, cổ đông Kim nói, vậy xin mời các vị tự nhiên kiểm tra. Anh nói bằng giọng vô cùng không có trách nhiệm đáp lời bọn họ, tìm một vị trí thích hợp mà ngồi xuống. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ hừ lạnh không nói gì nữa. Vậy bây giờ tôi sẽ nói lý do mình đến đây. Các vị có ý kiến gì chứ? Sau khi thấy mọi người không nói gì, dừng một chút anh nói tiếp. Chấm, tôi muốn giao số cổ phần mình đang có cho Bạch tiểu thư đây. Đây là đại ca nhờ tôi đưa cho cô không được từ chối đâu nhé. Minh Khánh nhìn cô cười dùng khẩu hình miệng nói một tiếng chị dâu. Là của Hắc Hàn Phong đưa à, anh ấy đâu? Bạch Du Nhiên kinh ngạc nói. Chuyện này, tí em sẽ nói riêng với chị. Vậy giờ chắc chị có việc cần làm hơn đúng chứ? Cậu liếc nhìn đám cổ đông kia đùa cợt nói. Được, cảm ơn câu. Cô gật đầu sau đó nhìn đám người đang có mặt trọng phòng hợp lên tiếng. Như các vị đã thấy, trong tay tôi có 50 số cổ phần đã lớn hơn số cổ phần trong tay Lăng Triệt, vậy thì chuyện này tôi sẽ giải quyết. Các vị có ý kiến hay phản đối gì không? Không ý kiến, cổ đông Lý nhìn cô cười đáp, những người còn lại không thể có ý kiến chỉ gục đầu tránh né ánh mắt phán xét từ cô. Còn anh, Lăng Triệt, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Lăng Triệt nhìn cô cười đáp, nụ cười làm cho người khác sởn gai ốc. Vậy Thiên Vũ, cậu báo cáo những gì ta đã làm cho họ đi. Thiên Vũ gật đầu đáp, tôi vừa nhận được những cuộc gọi từ những đối tác mới của chúng ta. Họ đã đồng ý hợp tác, vài ngày sau ta và họ sẽ ký kết hợp đồng. Đây là tư liệu của những công ty đó, mời các vị xem. Thiên Vũ ra lệnh cho trợ lý của mình phát tài liệu cho các vị cổ đông. Vậy tại sao ngay từ đầu cô không nói chuyện này cho mọi người? Cổ đông Kim tức giận lên tiếng, suy nghĩ mình như một thằng ngốc bị người khác dắt mũi. Chuyện họ đồng ý ký hợp đồng, tôi chỉ vừa nhận được tin tức từ người mà tôi đã cử đi thôi. Còn chuyện các công ty đối tác mới này, cô liếc nhìn Lăng Triệt một cái rồi tiếp tục. Tôi không thể nào liên lạc được với họ, nếu không cử người qua bên đó tìm kiếm và xác nhận thì sao tôi có thể đưa cho các vị một thông tin không chính xác vậy được. Thêm nữa tôi cũng có cơ hội để khảo sát những người đang hợp tác với mình. Các vị thấy tôi nói đúng chứ? Cô mỉm cười trả lời. Cách Trương,